Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1711, chương 1707 lưu lại bồi ta đi. Hắn một chút cũng không chán ghét trong lòng loại cảm giác này. Cái loại này nổi điên giống nhau thích, từ ngực trào ra tới. Giống như là bị ức chế thật lâu cảm tình. Liền phảng phất là hắn đời trước chưa bao giờ như thế tùy ý làm bậy quá. Vẫn luôn áp lực khắc chế. Cho nên, hiện giờ rất muốn cái gì đều không suy xét. Hắn thích cái này tiểu nha đầu. Cho nên vô luận như thế nào đều tưởng quải tới tay. Mặc kệ làm cái gì. Đương nhiên, hắn cũng không ngại vì thế đi làm cái gì. Người nói cái này giao dịch có lời sao? Nam nhân tiến lên. Hắn từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một thứ. Đem này để ở Nhan Bạch phía sau. Đó là một cái ống tiêm. Bên trong không biết trang cái gì nước thuốc. Thoạt nhìn nhàn nhạt màu trắng ngà. Hắn cong khóe môi. Một bàn tay đem Nhan Bạch màu đen tóc dài vén lên một sợi ở lòng bàn tay. Ánh mắt nhìn chăm chú vào Nhan Bạch. Màu trà đồng tử thoạt nhìn mê người đến cực điểm. Trong bóng đêm độ nhàn nhạt bóng ma. Ánh trăng mông lung rối tung ở hắn trên người. Cùng ta rời đi. Ngươi là có thể vĩnh viễn thưởng thức nó. Ta là thật sự đối với ngươi nhất kiến trung tình. Không suy xét một chút sao? Đúng rồi. Tự giới thiệu một chút. Tên của ta. Nam nhân đối với Nhan Bạch mở miệng. Hắn thanh âm thanh thanh lãnh lãnh. Không đủ trêu chọc động lòng người. Nhưng là cặp mắt kia cũng đủ mê người. Mộc Duyên, 114 ở một bên nghe nghe như thế nào cảm thấy có. Như vậy một chút không quá thích hợp. Tên này. Mộc Duyên. Hài âm có phải hay không? Mộ Nhan. Ái mộ. Nhan Bạch thật vậy chăng? Nhan Bạch phảng phất không có nhận thấy được kia căn để ở nàng gáy ống tiêm. Đen nhánh con người nhìn trước mặt Mộc Duyên. Nàng cong khóe môi. Tay chậm rãi phản lên. Vuốt ve đối phương đôi mắt. Lắc lắc đầu. Chính là đôi mắt của ngươi không phải màu hổ phách. Mộc Duyên vừa nghe đến Nhan Bạch. Những lời này. Không biết vì cái gì. Trong lòng giống như là bị cái gì đâm giống nhau. Khó chịu thực. Màu hổ phách. Màu hổ phách. Giống như một tòa cách trở mà nhìn không tới đầu cự sơn. Hiện giờ phòng phát sóng trực tiếp làn đạn. Đang ở nhiệt nghị. Thăng ta như thế nào cảm thấy có chút cổ quái. Hôm nay xuất hiện hai người. Hòa Nhiễm Bạch cùng cái này Mộc Duyên. Bọn họ cho ta cảm giác thực không thích hợp. Liền cảm thấy bọn họ nguyên bản không nên là cái dạng này. Đây là ta ảo giác sao? Thăng thăng cộng một. Mật nước cảm thấy. Hòa Nhiễm Bạch có điểm giống Quý Bạch Mặc. Đặc biệt là hắn bị đụng vào bên hông lúc sau. Kia nổi lên màu đỏ. Quả thực không cần quá yêu nghiệt hảo đi. Cái này Mộc Duyên, có điểm tan vỡ bên cạnh cảm giác. Nhưng là mơ hồ vẫn là cảm thấy giống. Mộ Phạn, cái loại này thanh thanh lãnh lãnh tiếng nói. Cái loại này lạnh băng cấm dục cảm giác. Thăng thăng uy, làm một cái lần đầu tiên tới phòng phát sóng trực tiếp tân nhân. Các ngươi chú ý điểm có phải hay không không rất hợp a? Chủ bá hiện tại bị người bắt cóc ai? Nam nhân kia muốn làm chuyện bậy bạ đi. Trong tay cầm châm. Đây là muốn cưỡng chế đem người cấp mang đi à. Các ngươi như thế nào đều không lo lắng cái này. Gạch chéo. XOX. Ta đến tột cùng đang xem cái gì phát sóng trực tiếp. Thăng thăng an tâm lạp. Tân nhân. Chúng ta chủ bá đại đại là sẽ không có việc gì. Chúng ta phòng phát sóng trực tiếp ngươi liền an tâm xem đi. Tuyệt đối không cần lo lắng cho chúng ta chủ bá đại đại nhân sinh an toàn. Ngược lại muốn lo lắng chính là người khác. Thăng thăng đây là cái quỷ gì phòng phát sóng trực tiếp. Ta muốn cử báo. Kia chính là tròng mắt. Sách, thích loại đồ vật này người thật ghê tởm. Thăng thăng cộng một, thật làm người ghê tởm. Thế nhưng còn nói loại đồ vật này đẹp. Đổi mới thế giới quan. Ta thiên. Thăng phòng phát sóng trực tiếp bên trong tràn ngập các màu làn đạn. Trong hiện thực cũng không lớn thái bình, Mộc Duyên còn lại là đang nghe thấy Nhan Bạch nói sau. Ánh mắt tối tăm đi xuống. Hắn rũ xuống con ngươi. Đem trong tay ống tiêm thọc hướng Nhan Bạch cổ, lưu lại bồi ta đi. Hết chương.